Chương 286, phong ấn đảo nhỏ. Chương 286, Iliadat nói lên 100 cái sai mê vấn đề, trên đảo may mắn còn sống sót ngoạn gia cơ hồ không có người có thể đáp toàn bộ. Từ cấp đoạt hình thức mở ra, sẽ không có người chuyên tâm dùng bình thường thủ đoạn siêu tập tạp phiến, tự nhiên liền cũng không biết vấn đề tương quan, gần sô mặc dù biết nguyên tắc kịch tình, nhưng là có thể chuẩn xác đáp đi ra sai mê cũng không vượt lên trước 10 đạo. Một vấn đề cuối cùng, đánh số không đích tạp phiến tên là cái gì A, chi phối lấy chúc thiệt rượu. B, kẻ chi phối chiêu đãi. C, kẻ chi phối khoản đãi sai mê kết thúc, hiện tại bắt đầu công bố tối cao phân người đoạt giải mãn phân 100 phân toàn bộ đáp đúng, là kỳ dị xì mạ tủ cả tuyển thủ, chúc mừng ngươi được trở về không hào tạp phiến kẻ chi phối chúc phúc. Đồng hành mục tiêu kỳ dị xì mạ tủ cả. Gần sổ lấy ra chú ngữ tạp phiến trực tiếp mang theo tiểu kiệt cùng bị củ ịt cùng nhau phi hành. Chờ đến bao vây ba người cổn phở xỉ ẩn hạ xuống, bọn họ một nhóm đã tới cạnh biển, không chung một con phủ củ dầu ngậm một viên phong thư, trực tiếp ném tới bên bờ ngồi ở trên vách núi ngưng mắt nhìn biển khơi lam sắc thiếu nữ tóc ngắn trong tay. Tạp phiến cho ngươi, hoàn thành ngươi kế hoạch chúng ta trên biển khơi phân sinh tử. Tu cả cũng không quay đầu lại bắn ra phong thư bay về phía gần sổ. Trực tiếp nhảy xuống vách núi kích động phía sau chui ra cả gùn cánh chim phi thượng thiên không, nàng cực kỳ lo lắng cho mình miễn là quay đầu liền không nhịn được cùng đệ nhị nhân cách phân ra một cái sinh tử. 100 tấm tạp phiến tới tay, gần sổ cột sở kỳ hữu bên trong chân thực tạp phiến chế tạo thuật trong giây lát bạo phát một cổ lực lượng. Tạp phiến chế tạo thuật vô căn cứ tốc biến, khổng lồ hấp lực chuyển đến đem sách ma pháp trực tiếp kéo đi vào bắt đầu thôn phệ. Đồng thời nguyên bản đẳng cấp LV2 kỹ năng độ thành thạo mỗi một giây hơn mấy trăm ngàn tăng trưởng, ngắn ngủi không tới một phút độ thành thạo đã để thăng tới LV3 mới chậm rãi dừng lại. Chân thực tạp phiến chế tạo thuật, kỹ năng này quả nhiên cùng tham lam đảo có nào đó liên hệ thần bí. Gần số mở ra kỹ năng nói rõ, mặc dù hắn không có cảm tình đều cảm thấy một loại không rõ vui sướng, bởi vì này đại biểu hắn kế hoạch cuối cùng một khối bính đồ đã bổ toàn. Toàn bộ tham lam đảo dường như huyền minh xem bói kết quả giống nhau sẽ bị hắn giữ lấy. Chân thực tạp phiến chế tạo thuật, duy nhất hy hữu kỹ năng. Kỹ năng đẳng cấp, LV3129000100000, kỹ năng hiệu quả 1, chân thực tạp phiến chế tạo thuật có thể phong ấn đạo cụ, vật phẩm cùng sẽ không phản kháng sinh mạng thể. Kỹ năng hiệu quả 2, đồng loại đạo cụ cùng vật phẩm thẻ phong ấn. Chân thực tạp phiến chế tạo thuật có nhất định tỷ lệ dung hợp để thăng đẳng cấp. Kỹ năng hiệu quả 3, chân thực tạp phiến có thể phong ấn các loại năng lượng, nếu như là cổn phở xỉ ẩn phong ấn xác suất thành công đem tăng nhiều. Ẩn tăng thuộc tính 1, chân thực vật phẩm đạo cụ chế tạo xác suất thành công tăng lên rất nhiều. Ẩn tăng thuộc tính 2, chế tạo thời điểm miễn là trả giá gấp đôi thời gian củn đồ, dù cho chế tạo thất bại tài liệu cũng sẽ không tiêu thất. Chú thích, cả cả không phải ngu ngốc. Mụ mụ vẫn nói cả cả là thiên tài, cả cả không có đầy đủ tiền tài ở trên đảo mua tài liệu, mụ mụ nói tiết kiệm là Mỹ Đức, hấn thở ca ca nói nhân loại thế giới có một loại bảo toàn năng lượng gì đó. Vật chất nghĩ đến cũng đúng giống nhau đi nữ nhân kia nói kế hoạch là cái gì bị cù ịt bất an hỏi. Sẽ không làm thương tổn đến các ngươi là được rồi. Gần sô lạnh nhạt nói. Ngay sau đó bị cù ịt cùng tiểu kiệt liền thấy cực kỳ rung động một màn. Gần sổ đầu tiên là chia ra thành 4 cái ảnh phân thân, ngay sau đó chia ra thành 16 cái, lại sau đó 64 cái không ngừng khuếch tán, mỗi một lần đều là gấp 4 tăng phúc, thời gian ngắn ngủi cạnh biển đã đứng đầy số lượng không đợi ảnh phân thân. Dường như vi rút giống nhau điên cuồng khuếch tán. Đi qua từng cái to A độ không gian bắt đầu trải rộng toàn bộ tham lam đảo. Chân thực lĩnh vực, bản thể tối đa hình thành 6 mét đường kính tròn, ảnh phân thân thậm chí chỉ có thể hình thành 2 thước. Thế nhưng không chịu nổi hiện tại ảnh phân thân số lượng vô cùng vô tận, miễn là vẫn khuyết tán xuống phía dưới toàn bộ đảo nhỏ đều sẽ bị xuyến liên chân thực lĩnh vực bao vây. Không đến nửa giờ sau, nếu có người từ tham lam đảo bầu trời bao quát, sẽ phát hiện toàn bộ đảo nhỏ khắp nơi đều là ảnh phân thân. Từng cái ảnh phân thân đều cầm một bản đạo tặc vô cùng ý, tay trái từng cái đến từ âm thú kiêu niệm năng lực cực lớn tiện huệ bao vây, phô thiên cái địa bao vây ra từng cái trên không trung tung bay. Chợt nhìn một cái toàn bộ đảo nhỏ đều bị bao vây ra phủ. Làm xong đây hết thảy. Gần sổ bản thể không chậm trễ chút nào lao ra tham lam đảo. Bị cù ít lúc này còn muốn quan sát đi, cũng chỉ có thể cầm lấy tiểu kiệt nhảy vào đại hải, nàng cũng không nhận ra người đàn ông này ở cạnh biển làm ra nhiều như vậy phân thân là dùng để đẹp mắt. Nếu như nàng sớm biết toàn bộ đảo nhỏ đều bị chiếm lĩnh, sợ rằng thoát được sớm hơn. Bao phủ đảo nhỏ chân thực lĩnh vực, tất cả ảnh phân thân nhất tề làm nhất kiện sự tình. Đó chính là giải trừ cột sở kỳ hữu bên trong liên quan tới cổn phở xỉ ẩn kỹ năng đẳng cấp hạn chế, hoàng kim điểm kỹ năng cường hóa hạ gần đẳng thanh đồng LV1 cổn phở xỉ ẩn kỹ năng trực tiếp giải phóng toàn bộ lực lượng, một cái bao phủ toàn bộ đảo nhỏ bao vây trực tiếp đem chọn cái đảo nhỏ bao ở bên trong không ngừng thu nhỏ lại. Hắc thiết đỉnh phong cùng thanh đồng sơ giai chỉ kém nhất giai, thế nhưng ở giữa cụ bị sinh mệnh bản chất khác biệt. Hắc thiết đỉnh phong toàn lực hạ hoàn toàn có thể phá hủy một cái đảo nhỏ, thế nhưng thanh đồng LV1 nhưng có thể dùng niệm năng lực đem chọn cái đảo nhỏ thu nhỏ lại mang đi. Mặc dù loại lực lượng này chỉ là duy trì một sệ su nạ hết thể ảnh phân thân liền toàn bộ phản vệ tiêu tán, cũng không gây trở ngại tham lam đảo đã bị chứa ở bên trong cái bọc. Lớn chừng ngón tay cái bao vây từ không trung rơi xuống, gần sổ kích động cả gùn cánh chim một cái lao xuống trộm vào lòng bàn tay. Hắn cần một bên đưa vào niệm năng lực duy trì bao vây tồn tại, đồng thời một khắc phương đỉ hệ nờ đem trong bọc tham lam đảo thu nhỏ lại về sau dung nhập vào xa bản thế giới, để bên trong đồ vật hóa đảo và chân thật đảo nhỏ tiến hành đồng hóa dung hợp. Chân thực tạp phiến chế tạo thuật bây giờ có thể phong ấn cổn phở xì ẩn. Huyễn tưởng xa bản hình thành xa bản thế giới từ cổn phở xì ẩn hợp thành tự nhiên cũng không ở ngoại lệ. Kịch liệt cổn phở xì ẩn ba động từ xa bản thế giới bạo phát, gần xô có thể rõ ràng cảm giác được vài cái trò chơi chế tác giả đã mượn y lý đắt nghiệm năng lực truyền tống đào tẩu, đánh chết bọn họ cũng không nghĩ đến sẽ tao ngộ điên cuồng như vậy sự tình. Xa bản thế giới không ngừng tiếp thu cổn phở xì ẩn quan chú, mai cho đến chín thành sinh mệnh lực đều dung hợp đi vào mới tính ổn định lại. Gần sổ không có gấp sử dụng chân thực tạm phiến chế tạo thuật phong ấn xa bản thế giới, lúc này phong ấn xác suất thành công tuyệt đối đến gần vô hạn linh, đến khi tất cả giải quyết trực tiếp giết chết tiểu kiệt cướp đoạt trên người hắn quấn quanh vận mệnh chi lực. Đến lúc đó bằng vào chân thực vận mệnh thiên phú tuyệt đối có thể duy nhất phong ấn thành công. Một viên thủy tinh điếu truy bọc lại xa bản thế giới, gần sổ hơi chần chờ trực tiếp quăng về phía một bên ngoài khơi. Một hồng quang xẹt qua. Tu cả từ trong biển lao ra tiếp được thủy tinh điếu truy, mặc kệ chủ nhân cách cùng đệ nhị nhân cách ai thắng ai thua, cái này xa bản thế giới đều tuyệt đối không cho sơ thất, một phần vạn đang chiến đấu thời điểm xuất hiện một điểm ngoài ý muốn thì phiền toái. Triệu hoán thủy nguyên tố tủ cả hai chân ở ngoài khơi một điểm, hai cái thủy nguyên tố đem trong biển rộng chật vật bị củ ịt cùng tiểu kiệt kéo lên nổi ngoài khơi, kế tiếp cuộc chiến đấu này các nàng đều là con chúng, chỉ cần đợi kết quả cuối cùng đến là được rồi. Ngoài khơi bắt đầu rung chuyển phập phồng, gần sổ phía sau cánh chim vỗ bay lên trên cao, hắn là vu sư một trận chiến này nhất định phải kéo dài khoảng cách, bằng không cự ly gần hắn không có hoàn toàn chắc chắn tránh thoát dấu vết kiếm sĩ chém giết. Đ.S. Tạ ơn tạ tinh hắc, có thể gọi ta bay liệu, Ken S. Tone, ám nguyệt 1, vô tiên thần, lạc đường tâm duyên khen thưởng, tạ ơn tạ đại gia vẽ tháng cùng phiếu đề cử, cuối tuần mới phát hiện ngày mai quá trung thu, ha ha. Nhanh lên gõ chữ muôn nếu không ngày mai không có nghỉ phép.